Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, chủ tính. Ba canh cầu đặt mua, mặc dù đã chuẩn bị động thủ, nhưng hai vị truyền thuyết đều không định trực tiếp tại nội thành khai chiến. Truyền thuyết ở giữa rất khó điểm ra sinh tử, những người phàm tục kia lại chịu không được. Nếu quả như thật tại khu náo nhiệt đánh, có lẽ liên lụy người bình thường sẽ chết mấy ngàn thậm chí hơn vạn. Này mang tới hậu quả, liền là Chris đế quốc toàn diện truy nã, bình thường ngũ giai căn bản không chịu đựng nổi. Bởi vậy, Sauru cùng Monahan đều hết sức ăn ý đi tới vùng ngoại ô, quả người hầu, xa lạ nghề nghiệp. Thế nhưng tựa hồ có chút che giấu giấu ở trong đó. Sauru nhìn chằm chằm đối diện Monahan, Crow, vị này truyền thuyết cấp chức nghiệp giả khuôn mặt trang nghiêm, đang ở vung vẩy trong tay màu đen quả đen pháp trượng. Hắn có khả năng cảm giác được, bốn phía thuộc về hắc ám nguyên tố bỗng nhiên dâng lên. Không thú vị, thật sự là không thú vị a. Sauru bĩu môi, tiện tay vung lên, ám nghi lĩnh vực kéo ra, chung quanh trong vòng trăm thước nguyên tố phảng phất tiểu binh gặp được tướng quân, đều về thuộc về hắn dưới sự thống trị, loại kia âm trầm cảm giác một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Thần thoại lĩnh vực, không, giản hóa phiên bản, đối diện Monahan vẻ mặt ngưng trọng, biết đối thủ này không chỉ am hiểu hắc ám hệ pháp thuật. Đối với hắc ám bản nguyên lý giải càng là trên hắn rất ra. Chiêu này trưởng khống chung quanh nguyên tố, cơ hồ cùng thần thoại lĩnh vực tương đương, có thể nói tại dạng này không công bằng dưới điều kiện. Hai bên so đấu pháp thuật, chính mình trực tiếp liền bị suy yếu mấy thành, mà đối phương thì là bất kể thi triển cái gì hắc ám thuật pháp đều có tăng phúc. Chưa khai chiến trước đó, hắn liền cơ hồ bại. Monahan cắn cắn răng, đột nhiên dùng cổ Hebe ngữ phun ra một đoạn ký tự, làm hắc ám lan tràn bầu trời thời khắc, Raven chi vũ đem bao trùm thế gian, cái kia bạch cốt cùng tử vong, hư thối cùng hủ thổ phía trên, đem ngưng kết ra tối vi huyến rực rỡ đóa hoa, hắn trầm bồng du dương đọc chú ngữ, phảng phất tại đọc diễn cảm cái gì thơ. Nhưng nghe tại Sauru trong lỗ tai, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Hắn linh cảm bị hung hăng xúc động. Ở trong mắt Sauru, bầu trời một thoáng chuyển thành hắc ám. Từng mảnh màu đen quạ đen lông vũ tung bay rơi xuống. Hắn thấy được đại địa mục nát, cả người lẫn vật tử vong. Hiện ra hàng loạt bạch cốt, mà tại bạch cốt phía trên, từng đóa màu sắc diễm lệ đóa hoa đang ở thứ tự nở rộ. Thời khắc mấu chốt, tại mi tâm của hắn ở giữa, một vòng sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, màu tím sậm quầng mặt trời hiển hiện, chung quanh hỏa diễm hoa văn tựa hồ còn đang không ngừng rung động. Huyễn thuật, Sauru con ngươi khôi phục tỉnh táo, chằm chằm lên trước mặt Monahan. Nguyên lai nghề nghiệp của ngươi cũng không phải là khoảng chừng tại sử dụng hắc ám hệ pháp thuật, còn tại ở thi triển huyễn thuật năng lực. Nghĩ đến trước đó thấy hết thảy, hắn trong lòng nhất thời sinh ra một chút suy đoán. Cái này Crow gia tộc cũng không đơn giản. Quả người hầu nghề nghiệp con đường, khiến cho hắn ngửi được thần linh khí tức. Ta thua, Monahan cười khổ một tiếng. Chính mình thi triển huyễn thuật bị đột phá, hắn tinh thần nhận lấy nghiêm trọng cắn trả, hiện tại vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Nếu ta thua, có yêu cầu gì ngươi cứ nói đi. Truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả rất ít quyết đấu sinh tử, tỉ thí với nhau, bên thắng hướng kẻ bại nói ra điều kiện mới là tình huống bình thường. Lần này, hoàn toàn đều là gia tộc của ngươi hậu duệ sai lầm. Sauru đứng chắp tay, hắn trái với thợ đá nghiệp đoàn quy củ, mạo muội tìm hiểu khách hàng việc riêng tư, còn muốn đến tập kích chúng ta, cho nên ta giết hắn. Cái này kỳ thật ngay từ đầu liền có thể giải thích. nhưng tuyệt đối không có hiện tại như thế hiệu quả tốt. Có người không đem hắn thu phục là sẽ không nghe ngươi nói chuyện cẩn thận, đặt ở thần bí sườn. Câu nói này càng thêm chính xác, bởi vì các chức nghiệp giả phần lớn hết sức cảm xúc hóa. Nếu thật là nếu như vậy, Gru gia tộc thất lễ trước đây, chúng ta nguyện ý làm nhượng lại các hạ hài lòng bồi thường. Monahan hít sâu một cái nói, kỳ thật dù cho gia tộc của hắn chiếm lý, chiến bại cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ Sawaru nói như vậy, hắn đã quyết định sau khi trở về phải thật tốt điều tra một chút. Bồi thường không cần, hắn đã dùng tính mạng của mình trả giá đắt. Ta chỉ hy vọng, không cần có lần thứ hai. Sawaru quanh người thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, như là một viên như lưu tinh vẽ qua bầu trời. Thực hòa, Monohan nhìn màu đen quỹ tích, trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai là thực chi pháp sư. Lúc trước hắn thừa nhận chính mình là tại giã truyền thuyết. Không có khả năng, một cái ngũ giai chức nghiệp giả, tuyệt đối không thể có thể không có tiếng tăm gì. Nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh. Zoro, Monahan một mực nhớ kỹ cái tên này. Thân hình chậm rãi biến mất. Vùng ngoại ô, xe ngựa, Rốt ngồi tại phu xe vị trí. Vẫn là tải như người bình thường chạy. Đột nhiên, hắn cảm ứng được, phía sau trong xe thêm một người. Ta trở về, sự tình cũng giải quyết. Sawyer mở cửa sổ ra, cười nói, chờ đến sau lần này, có ý người hơi điều tra một chút, liền biết phía sau ngươi có một vị ngũ giai chức nghiệp giả. Rất nhiều chuyện liền dễ làm rất nhiều. Người lữ pháp sư nghề nghiệp bại lộ, Rốt có chút bận tâm. Hắn nhưng là biết, một chút thế lực đối với này loại cao giai linh giới chức nghiệp giả quan tâm. Không, ta chỉ là một vị thực chi pháp sư. Sawaru cười đến hết sức sáng lạn. Lần này sự kiện giải quyết về sau, hắn liền muốn lần nữa rời đi cái thế giới này. Đi đến hành trình, liên bang thủ hộ giả xuất hiện, còn có Chris đế quốc, đều mang đến cho hắn một điểm áp lực. Kèm theo linh triều thức tỉnh không ngừng tăng lên, lục giai chức nghiệp giả xuất thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí, tại đỉnh cao kỳ, thần linh hành tàu ở đại địa, cũng không phải là không thể được. Chính mình vẫn là thiếu sót đầy đủ ảnh hưởng thế giới lực lượng. Lần này sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu lữ trình mới, hoàn thành linh đồ cúng thức, đột phá lục giai, mà vì đánh vỡ thần giam cầm, thất giai nghề nghiệp cũng phải bắt đầu chủ tính. Sivernado biếu tặng, rất nhanh liền có thể dùng lên. Sawaru trong lòng không ngừng quy hoạch, lại nhìn phía thanh thuộc tính, ám nghi lĩnh vực LV1, LV4, cứ như vậy. Tấn thăng lục giai kỹ năng cùng bị động cũng thỏa mãn. Hắn tiếp xuống lại đem lực chú ý đặt ở thuộc tính của mình lên. Kèm theo hàng loạt điểm kinh nghiệm trôi qua, lực lượng của hắn chậm rãi dâng lên. Sau cùng đứng tại 20. Không vị trí. Hô, Sawaru cảm giác bắp thịt toàn thân run rẩy, lại tựa hồ trở nên càng thêm bền chắc. Tuyệt đối được xưng tụng cương cân thiết cốt. Không khỏi thỏa mãn thở dài một tiếng. Từ nơi này biên độ đến xem, lại hoa 200.000 tả hữu kinh nghiệm, là có thể đem thuộc tính cũng đẩy lên lục giai yêu cầu. Cái này cũng là không cần gấp, có thể từ từ sẽ đến. Duy nhất một lần tăng phúc quá nhiều, không nói thân thể chịu hay không chịu được, chính là ta chính mình cũng vô phương chính xác nắm bắt lực lượng. Tất cả những thứ này đều chuẩn bị hoàn tất về sau. Còn lại, cũng chỉ có linh đồ cúng thức. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, trên nét mặt giống như mang theo một điểm kiên nghị. Mơ hồ trong đó, Sawaru đã có dự cảm. Lục giai bộ pháp một khi bước ra, liền không có đường quay về. Nếu như không thể nhanh chóng tấn thăng, chỉ sợ chờ đợi hắn liền là đáng sợ tới cực điểm đả kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,